Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN. Bây giờ bà ta đã biết cảnh Việt chơi game cũng có thể mang về vinh quang cho Tổ quốc nên cảm thấy vô cùng tự hào, cũng vô cùng tán thành cảnh Việt ba tiếp tục sở thích của mình. Nhưng chị gái ruột của cậu cũng làm về mảng này. Hơn nữa còn là bà chủ đứng sau đội mạnh nhất lớn nhất nước. Z, một trận quyết đấu chính là trận so tài giữa cảnh Kiệt và đội của chị gái ruột. Nếu họ tiếp tục đứng ở hai phía đối đầu, vậy thì thế nào cũng sẽ thàn 9 giờ cá chết lưới rách. Lại thêm bây giờ chị gái ruột của cậu đã bị nhà họ để đuổi đi một cách lạnh lùng rồi. Đến cả những gì cơ bản nhất cũng không ba còn nữa. Thế nên đội của chị gái cậu bắt buộc phải thằng Trình Thục Ngọc nói. Bà ta chẳng có yêu cầu gì cả. Cảnh Việt có thể tiếp tục chơi 8i game. Nhưng điều kiện là cậu bắt buộc phải chuyển sang đội của chị gái. Như vậy thì hai chị em mới có thể cùng nhau bước ra trường quốc tế. Giành lấy vinh quang cho Tổ quốc. Giành lấy vinh quang về cho mẹ. Bà ta còn nói, từ nhỏ Đế An Nhiên đã không được sống bên cạnh bà ta. Như vậy đã đáng thương lắm rồi. Đây là một cái cúc áo để gắn kết tình thân với Đế An Nhiên. Cậu là em trai ruột thì bắt buộc phải đóng góp một phần sức lực. Sau đó bà ta bảo Cảnh Kiệt đọc được tin nhắn rồi thì gọi điện lại cho bà ta ngay lập tức. Cảnh Kiệt không hề tránh né Cảnh Thiên khi đọc tin nhắn. Vì vậy Cảnh Thiên cũng đã đọc được. Từ sắc mặt đỏ như lên của Cảnh Kiệt, Cảnh Thiên biết được sự tức giận trong lòng cậu. Đừng nói đến chuyện người chị ruột không hề có bất cứ tình cảm gì với cậu như Đế An Nhiên kêu gọi cậu. Cậu sẽ không bỏ rơi đồng đội mà sang đội Brilliant. Cho dù đội Brilliant là của Đế Cảnh Thiên, Cảnh Kiệt chắc chắn sẽ không bỏ rơi đồng đội của mình. Bởi vì đây là giới hạn của cậu. Cảnh Kiệt im lặng rất lâu. Khi Trình Thục Ngọc sắp không chờ nổi nữa, cuối cùng Cảnh Việt cũng nhắn tin trả lời. Trình Thục Ngọc vội vàng mở ra xem. Suýt nữa là bị thằng nhóc xui xẻo này làm cho tức ngất. Đó là một bức ảnh chụp thỏa thuận cắt đứt quan hệ bố con, mẹ con. Bên trên còn có con dấu của sở công chứng. Trình Thục Ngọc tức quá, lại gọi điện cho Cảnh Kiệt. Nhưng bà ta thấy mình vẫn đang bị chặn. Thế nên bà ta chỉ có thể nhắn tin. Mẹ biết con rất bất mãn với chuyện này. Nhưng còn có cách gì nữa đâu. Nếu bố mẹ không làm vậy, thì bố mẹ sẽ phải đối mặt với mối nguy công ty phá sản. Nợ nấn ngập đầu, công ty mà phá sản, bố mẹ lấy gì để trả nợ trừ việc ngồi tù? Con là một thành viên trong nhà họ Cảnh, không thể lúc nào cũng là bố. Mẹ hy sinh, con cũng phải đóng góp vì gia đình này chứ. Bố mẹ chưa bao giờ yêu cầu con bất cứ chuyện gì. Bây giờ chỉ có một chuyện như thế này thôi. Nếu con không đồng ý thì tức là đẩy mẹ vào chỗ chết rồi. Con muốn thấy mẹ chết sao? Cảnh Kiệt nhìn thấy chữ chết thì vô cùng hoang hốt. Nhưng Cảnh Thiên lại vỗ lưng cậu và nói. Yên tâm, bà ta ích kỷ lắm. Cho dù bà ta vô cùng hồ thẹn với Đế An Nhiên. Muốn bù đắp cho cô ta, giúp đỡ cô ta. Nhưng cho dù giúp thế nào, bà ta cũng sẽ không chết đâu. Đương nhiên. Có khả năng bà ta sẽ dùng cái chết để uy hiếp em. Nhưng chỉ cần em có thể giữ vững niềm tin của mình thì chắc chắn em sẽ thắng được bà ta. Khi bà ta thấy dùng cái chết mà cũng không thể ép được em. Bà ta nhiều nhất chi tức một lúc rồi qua thôi. Cách chương.